Chương 297, kỳ quái kỳ nọ si tạ gọ rồ. Nhìn xem trên đảo cư dân từng cái lòng đầy căm phẫn, tuyên bố phải dùng mỏ gì cổ gọ rồ mệnh đến gắn nợ, nhờ vào đó an ủi hải quân vong hồn, xin ý chia trên mặt rất là nghiêm túc. Hắn hiện tại nhất định phải trợ giúp mỏ gì cổ gọ rồ làm sáng tỏ trong sạch của mình, bằng không, hòn đảo này dân thật sẽ làm như thế, đem mỏ gì cổ gọ rồ đem ra công lý, đến lúc đó. Hắn cái này tội giết người tên coi như ngồi vững. Xin ý chia đại não nhanh chóng vận chuyển, tên hung thủ này như thế thiết kế mỏ gì cổ gọ rồ, càng là không tiếc để trên lưng hắn sát hại hạ mạ đạ tội danh, bởi vậy có thể thấy được, mục đích của hắn cũng là những cái kia biến mất khối vàng. Hiện tại nhất có hiểm nghi không ai qua được cái kia hệ hạ dạ giả sổ, cùng muốn đem khối vàng chiếm thành của mình mà cùng mỏ gì cổ gọ rồ có mâu thuẫn mỉ cả mỉ thôn trưởng. Mỏ gì tiên sinh, mặc dù ngươi là nổi danh thám tử, thế nhưng là, ta cũng không thể như vậy mà tha cho ngươi một cái mạng. Mỉ ca mỉ thôn trưởng lời nói này không thể nghi ngờ đã là đem mỏ gì cổ gọ rồ xác nhận là hung thủ giết người không thể nghi ngờ. Vì rửa sạch mình hiềm nghi, mỏ gì cổ gọ rồ hốt hoảng vội vàng giải thích nói, không phải, lúc ấy ta đang ngủ, đột nhiên có người sờ vớt đen công kích ta. Ta đuổi hắn đuổi tới nơi này, về sau bị người khác từ phía sau gõ đầu đánh bất tỉnh đi qua. Các ta tỉnh lại, cũng đã là như vậy theo ta thấy, rất có thể là ngươi cùng hạ mạ đạ tiên sinh dễ rủa thời điểm, không cẩn thận đem hắn giết. Cái này cảnh sát vẫn chưa nói xong, liền lập tức lọt vào mỏ gì cổ gọ rồ lớn tiếng la lên, ta đã nói rồi, không phải ta giết, thế nhưng là, hạ mạ đạ tiên sinh bộ quần áo này không phải đặt ở hải quân tư liệu quán hải quân khôi giáp ta, hắn làm sao lại làm ra loại trang phục này đâu? Chẳng lẽ nói lại là hải quân vong linh quấy phá kỳ nọ xì tạ gò rô? Nói đến đây, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được rụt lại đầu. Du NG, nhất định là hải quân vong hồn điều khiển hắn, mới khiến cho hạ mạ đạ tiên sinh xuyên thành cái dạng này đảo dân mê tín ngôn luận để mỉ cả mỉ thôn trưởng giận dữ không thôi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sau lưng đám người quát to, tốt, tất cả im miệng cho ta, nơi đó có cái gì hải quân vong hồn? Đều là nói hiệu nói vượn chuyện ma quỷ, nếu không phải hải quân vong hồn quấy phá. Như vậy, hạ mạ đạ tiên sinh vì sao lại mặc vào khôi giáp đâu? Vấn đề này để mỉ ca mỉ thôn trưởng một trận. Nghe lời, có chút lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Tốt, hiện tại lại tranh luận những sự tình này vô sự vô bổ. Người cảnh sát kia áp lấy mỏ gì cổ gò rổ chuẩn bị đi lên phía trước. Lúc này, mỏ gì cổ gò rổ vẫn không quên hô to hoan uổng. Xin ý chia đi đến hạ mạ đạ bên cạnh thi thể, tay phải của hắn ống tay áo đã không thấy, nhìn xem phá toái vết tích rất hiện thực là cùng người nào xé rách thời điểm, bị cường ngạnh kéo xuống tới. Tay phải của hắn trên cổ tay có màu tím vết tích, trên thân cũng có chút không ít vết thương, xem ra giống như là bị đao chặt qua vết thương. Xin ý chia thuận hạ mạ đạ thương thế trên người, đi tới tàu ma trong khoang thuyền, trên sàn nhà xin ý chia phát hiện một bãi vết máu. Những vết máu kia tựa hồ còn chưa khô. Xin ý chia đem vẫn chưa đi xa cảnh sát kêu trở về, để hắn nhìn xem cái này một đám vết máu. Không sai, hạ mạ đạ tiên sinh đích thật là trong này bị giết, thế nhưng là, cũng không thể cứ như vậy xác định mỏ gì tiên sinh là vô tội đó. À lúc này, xin ý chia nhìn xem dưới thuyền đảo dân tại chỉ vào cái này mỏ gì cổ gọ rồ. Hắn biết lúc này không nhanh chóng trợ giúp mỏ gì cổ gọ rồ rửa sạch hiểm nghi. Hắn chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm. Xin ý chia cùng gian vội vàng đi xuống buồng nhỏ trên tàu, đi vào mỏ gì cổ gò rồ bên người. Hắn nhìn xem vô cùng phẫn nộ đảo dân, rất nghiêm túc giải thích nói, các vị mời nghe ta nói một câu, mỏ gì tiên sinh thật không phải là hung thủ, mặc dù ta hiện tại còn không biết ai là hung thủ, nhưng là, ta chí ít có thể lấy chứng minh hắn là trong sạch hử, ngươi cùng gia hỏa này là cùng một bọn, ngươi đương nhiên biết che chở hắn. Những này đảo dân nói như vậy, liền cho thấy bọn hắn nguyện ý nghe xỉn ỉ chia tiếp xuống giải thích. Các vị, nghe ta nói, nếu như hạ mạ đã thật là mỏ gì tiên sinh giết chết, như vậy, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 phút. Thế nhưng là, hiện tại trong khoang thuyền vết máu đã làm. Bất kể nói thế nào, những vết máu kia đều đã vượt qua 3, 4 tiếng. Mà lại, ta nghĩ công kích mỏ gì đại thúc người kia căn bản cũng không phải là hạ mạ đã. Chính là người này A Hà Mạ đã giết xin ý chia suy luận làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Nhìn xem dần dần bình phục cảm xúc đảo dân nhóm, xin ý chia nói tiếp, hung thủ đem Hà Mạ đã giết chết đằng sau. Hắn liền thư A cơ tập kích mỏ gì đại thuốc, sở dĩ không thừa dịp hắn ngủ thời điểm giết chết, mà là muốn cố ý bừng tỉnh hắn. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì hung thủ muốn đem giết chết Hạ Mạ Đạ tội danh giá họa đến trên đầu của hắn. Tên hung thủ này đem mỏ dĩ đại thúc dẫn tới nơi này đằng sau, thừa dịp đêm tối thấy không rõ lắm, trong bóng đêm đem mỏ dĩ đại thúc đánh bất tỉnh, để mọi người thấy trước đó một màn kia hung thủ trước đó đem Hạ Mạ Đạ cột vào trên cây cột khảo vấn, chứng cứ chính là trên người hắn những cái kia vết thương, trên cổ tay còn có băng dán trói chặt qua vết tích. Nếu như hung thủ thật muốn giết chết Hạ Mạ Đạ, như vậy, vì cái gì không một đao giết chết hắn? Ngược lại lưu lại nhiều như vậy nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng vết thương xỉ nhỉ chỉa sau khi nói xong, người cảnh sát kia liền đi tới Hạ Mạ Đạ bên cạnh thi thể cẩn thận sau khi kiểm tra, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với đám người gật đầu nói, không sai, đúng là như thế nếu chiếu ngươi nói như vậy, hung thủ tại sao muốn làm như vậy đâu hiện ta Y Bon Nở Hà Nở đã đại khái tin tưởng xỉ nhỉ chỉa suy luận. Mặc dù là rất kỳ quái, nhưng lại không thể không nói những này đích thật là sự thật. Đó là bởi vì hung thủ cờ ân nở từ Hạ Mạ Đạ trong miệng đạt được một chút manh mối, hắn nhận định Hạ Mạ Đạ khẳng định cùng biến mất Long Thần Hào có quan hệ, hắn muốn từ Hạ Mạ Đạ trong miệng đạt được những khối vàng kia Hạ Lạc Xì Nỉ Chìa giọng điệu cứng rắn nói xong, một bên tiểu nha đầu mỉ cả mỉ sủ dù liền vỗ bàn tay nhỏ vui sướng cười, đại ca ca, ngươi thật lợi hại, lại có thể suy luận ra nhiều chuyện như vậy, thật không hổ là thám tử lừng danh A mặc dù đại bộ phận người lựa chọn tin tưởng Xì Nỉ Chìa. Nhưng là, Mị Cạ Mị thôn trưởng cũng là có chút hiếu kỳ, xin hỏi ngươi là thế nào biết những chuyện này ta sở dĩ biết những này, hoàn toàn là tại hải đăng phía trên phát hiện Long Thần Hào bên trên kính viễn vọng xì nhì chỉa những lời này sẽ không còn có người hoài nghi, càng là có một cái đảo dân kinh ngạc nói, không sai, Hạ Mạ Đạ chính là mấy năm trước tới chỗ này nói như vậy, cái kia hung thủ cho rằng Hạ Mạ Đạ biết khối vàng hạ lạc, muốn từ trong miệng của hắn cậy mở manh mối mà muốn giết chết hắn Mị Cạ Mị thôn. Trưởng cũng là nghĩ đến tầng này, vô duyên vô cớ tại trên cái đảo này sinh sống nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, ta nghĩ hung thủ kia khả năng nghĩ đến, Hạ Mạ Đạ rất có thể biết những khối vàng kia hạ lạc, vì bảo hộ những cái kia khối vàng mà cố ý lựa chọn trong này sinh hoạt. Vì cái kia manh mối, hắn liền đối với Hạ Mạ Đạ tiến hành khảo vấn, về phần kết quả rất hiển nhiên là rất không lý tưởng. Kỳ thật mọi người cẩn thận hồi tưởng một chút liền có thể biết, từ lần trước phóng hỏa muốn thiêu chết mỏ gì đại thúc, cùng ta cùng sụ dù lần trước nhìn thấy Hạ Mạ Đạ cùng người khác cãi nhau, cùng hiện tại tội danh ra hỏa, hung thủ mục đích đúng là tại mình còn không có tìm tơ y những khối vàng kia trước đó, không muốn mỏ gì đại thúc ngại chuyện của hắn nói đến đây, mỏ gì cổ gõ rổ hiểm nghi cơ bản bên trên liền rửa sạch. Thế nhưng là, chúng ta nơi này giống như không có dạng này người A Mỹ ca Mỹ thôn trưởng sự nghi ngờ này, tiểu nha đầu rất nhanh liền cho hắn một đáp án, có A, ta liền gặp được một người, hắn sáng hôm nay còn cùng Hạ Mạ Đạ đại xảo một khung, chính là cái kia từ Tokyo tới ra hỏa Mỹ ca Mỹ sụ dù nhắc nhở để Mỹ ca Mỹ thôn trưởng biết người này là ai, hắn quay đầu nhìn bên cạnh kỳ nọ sỉ tạ gõ rồi hỏi. Cái kia từ Tokyo cơ quan du lịch tới hệ hạ dạ dạ sổ hiện tại ở đâu hẳn là tại nhà kia trong khách sạn biết cái này. Hệ hạ dạ dạ sổ địa chỉ, cảnh sát liền triệu tập trên đảo phòng cháy nhân viên xung làm bảo hộ, từng cái tại cái kia quán trọ chung quanh mai phục xuống tới. Xin ý chia ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhìn xem trước mặt cảnh sát vậy mà tại toàn thân phát run, cũng là có chút buồn cười hỏi, cảnh sát tiên sinh. Chúng ta có phải hay không nên hành động cảnh sát tiên sinh run rẩy nhìn xem Xin Ý Chia, rất khẩn trương nói, thế nhưng là, ta đây là lần thứ nhất bắt phạm nhân, căn bản cũng không có kinh nghiệm nhìn xem một người cảnh sát như thế sợ hãi dáng vẻ, một bên phòng cháy nhân viên nhìn không được, hắn đối với toàn thân run rẩy cảnh sát phàn nàn nói, vờ ơ y ma, tiên sinh, đã ngươi như thế sợ hãi, ngươi còn mang theo súng ngắn làm gì cảnh sát tiên sinh, để cho ta cùng đi chứ. Đem người này mời đến trên đảo nhỏ tới là thôn chúng ta công sở trách nhiệm, thân là thôn làm việc, ta có nghĩa vụ để hắn đi ra đầu hàng tự thú lúc này, ký nọ xì tạ gõ rồ sung phong nhận việc muốn đi vào trước cùng cái kia hệ hạ dạ dạ sổ đàm phán, để hắn đi ra tự thú. Đối mặt với cái này đại nghĩa lăng nhiên ký nọ xì tạ gõ rồ, cảnh sát có chút nhát gan không biết nên làm sao bây giờ. Chính là cái này thời điểm. Kỳ nọ xỉ tạ gõ rồ liền đã đi từ từ đến cái kia trong khách sạn. Kỳ nọ xỉ tạ gõ rồ đi vào 5 phút đồng hồ đằng sau, bên trong truyền đến một tiếng súng vang. Tất cả mọi người là kinh hãi hướng phía cái kia quán trọ chạy tới, vừa mở cửa ra, xin ý chia liền thấy kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ cánh tay trái địa phương trúng một thương, hắn bưng bít lấy miệng vết thương của mình đang thấp giọng rên rỉ. Lúc này, tại gian phòng siêu tầm phòng cháy nhân viên nhìn thấy phía dưới trong rừng cây chạy hẹ hạ dạ dạ sổ, đối với đồng bạn bên cạnh nhắc nhở, hắn chạy trốn tới trong rừng cây đi nói xong, người này liền cùng hắn đồng bạn cùng một chỗ hướng phía rừng cây đuổi theo. Lưu lại mấy người phụ trách chiếu cố thụ thương kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ, ngay lúc này, xin ý chia lại là phát hiện, kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ cánh tay trái bên trên vết thương đạn bắn rất hiển nhiên là khoảng cách gần dán làn da bắn một phát súng. Một màn này phát hiện để xin ý chia rất kỳ quái, nếu như một thương này nếu quả như thật là hệ hạ dạ dạ sổ mở, như vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy chỉ đánh tới cánh tay của hắn, hơn nữa còn là vừa khéo như thế dán làn da bay qua. Xin ý chia đem đu loa y na y nghi vấn trước tạm thời gác lại, đem thụ thương kỷ nọ xỉ tạ gõ rổ đỡ đến thôn công sở đi. Tiếp xuống tìm kiếm rất phiền phức, bọn hắn tìm toàn bộ tiểu đảo đều là không có nhìn thấy hệ hạ dạ dạ sổ bóng dáng, ngoại trừ cái kia quỷ dị khó lường hải quân sơn động. Vừa nhắc tới muốn tìm hải quân sơn động, tất cả mọi người là chống lúc lắc lắc đầu, một vạn cái không nguyện ý bọn hắn sớm đã bị những cái được gọi là hải quân vong hồn sợ mất mật. Lại thế nào dám đi bên trong hang núi kia tìm kiếm hệ hạ dạ dạ sổ bóng dáng đâu, bất đắc dĩ, bức bách tại những thôn dân kia khủng hoảng, đề nghị này đành phải thôi.